Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Triều đáp, Chu gia có quan hệ tốt với Châu phủ đại nhân, tài lực cũng mạnh hơn ghê, nói Chu gia còn có người làm quan ở kinh thành. Tống gia thì chỉ là thương nhân bình thường, không mạnh bằng. Trần Nguyệt hỏi tiếp, vậy huynh nghiêng về Chu gia? Kiều Triều suy nghĩ một lúc rồi nói, Chu gia có tiềm năng lớn hơn, nhưng cũng mạo hiểm vì liên quan tới quan trường. Còn Tống gia thì có thể không dám làm những việc lớn như vậy. Trần Nguyệt gật đầu, huynh nghiêng về Chu gia đúng không? Kiều Triều gật đầu đồng ý, Trần Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì tạm thời chưa bán, nhưng cây củ cải đường ta vẫn sẽ trồng ở phía sau, đợi khi nào có cơ hội thích hợp thì tính tiếp. Kiều Triều hỏi, cơ hội nào? Trần Nguyệt đáp, không rõ, nhưng hiện tại chắc chắn không phải là thời điểm tốt. Mang theo thứ quý giá dễ gặp nguy hiểm, nên chuyện mua thôn trang lớn lúc này không khả thi. Kiều Triều gật đầu, vậy thì chúng ta cứ giữ lại mà dùng cho mình thôi. Ừ, Trần Nguyệt đồng ý, cuộc sống trong nhà nhanh chóng trở lại bình thường, vụ mùa mới cũng bắt đầu, và mọi người trong nhà lại bận rộn với công việc đồng áng. Vườn rau cũng được thay đổi giống cây mới, mọi thứ trông có vẻ ngày càng suôn sẻ hơn. Nhưng không lâu sau, khi Kiều Nhị đi giao hàng trở về, hắn mang theo một tin tức bất ngờ. Nghe nói ở Đỡ Châu đang có loạn. Kiều Nhị lập tức thông báo cho cả nhà. Kiều Triều nghe xong liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiều Nhị giải thích, nghe nói sự việc bắt đầu từ nửa tháng trước. Đỡ Châu vào mùa đông vừa rồi đã có bão tuyết, sau đó lại gặp lụt. Rất nhiều người không còn cách nào sống nổi, phải bỏ quê hương, bán cả con cái. Trước đó triều đình lại thu thuế, người dân ở đó thấy không còn đường sống nên quyết định vùng lên. Có người tổ chức một cuộc tấn công kho lúa của Châu Phủ, gây nên loạn lạc khắp Đỡ Châu. Nghe đầu nhiều thương gia giàu có bị cướp sạch, Châu Phủ đại nhân cũng bỏ trốn. Bây giờ triều đình đã cử quân đội tới để trấn áp, nhưng tình hình ở đó rối vô cùng loạn. Kiều Triều lo lắng hỏi, khoảng cách từ Đỡ Châu đến đây có xa không? Kiều Nhị đáp, khá xa, muốn đến Đỡ Châu từ đây phải đi qua Nam An Châu, Chỉ Định Châu, rồi còn cả Hàm Châu. Trần Nguyệt lắc đầu. Nhíu mày, nghe cũng không xa lắm, nếu bên đó đã loạn lên, không biết chừng sẽ lan đến chỗ chúng ta. Kiều Triều hỏi tiếp, hiện giờ đã trấn áp được chưa? Kiều Nhị lắc đầu, không rõ, tin tức còn chưa rõ ràng. Vì sao lại xảy ra loạn? Những người đó thực sự đi cướp kho lúa sao? Châu Phủ không phát đồ bố thí à? Kiều Tam đứng ở một bên, lưỡng lự rồi nói. Hình như ta nghe được một tin tức, nhưng không biết thật giả thế nào. Tin tức gì? Mọi người lập tức quay về phía Kiều Tam. Kiều Tam do dự một chút rồi nói. Nghe nói kho lúa ở Đỡ Châu trống rỗng. Khi những người đó đi cướp, họ phát hiện trong kho toàn là đá. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Một cái kho lúa của Châu Phủ mà lại trống không? Vậy lương thực trước kia đi đâu? Dù cho Đỡ Châu gặp thiên tai, nhưng triều đình không viện trợ sao? Mọi người khó hiểu. Trần Nguyệt cảm thấy tình hình này không hề đơn giản. Tối hôm đó, nàng nhờ Kiều Trần Thị chăm sóc Tiểu A Sơ để cậu bé ngủ cùng ông bà. Nàng và Kiều Triều ngồi bên bàn, Kiều Triều cầm giấy bút vẽ ra bản đồ khoảng cách giữa An Bình Phủ và Đỡ Châu cùng các vùng xung quanh. Trần Nguyệt nhỏ giọng nói, ta nhớ trước kia đã nghe nói vùng đó gặp thiên tai. Cách Chương